Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, kinh hãi. Rời đi nơi này, Nguyệt Thi Hàm sửng sốt một chút, ngẩn ngơ, sau đó trên mặt tức giận lóe lên. Ngươi là muốn nói chúng ta mất đi tư cách? Đùa gì thế? Con này ma thú cấp 9 là các ngươi làm ra chứ? Cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ. Bây giờ còn là tại trong khảo hạch chứ? Rời đi nơi này nói cái kia mấy người chúng ta không phải là mất đi tiến vào chiến thần học viện tư. Cách sao? Tại sao chúng ta hết lần này tới lần khác muốn bởi vì các ngươi xuất hiện ngoài ý muốn mà bị loại? Bỏ à? Ta không phục. Có phục hay không cái gì? Các ngươi vốn là không có ý định thật tốt tiến hành khảo hạch chứ? Mộc Tiểu Tiểu còn chưa lên tiếng. Nguyệt Thi Hàm cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu nói. Mặc dù lập tức liền muốn kết thúc khảo hạch, nhưng chúng ta nhưng là đã làm đủ chuẩn bị. Lập tức thì đi săn giết ma thú cấp 8, cầm đến ma tinh hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Bây giờ biến thành như vậy, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm sao bồi thường chúng ta? Mộc Tiểu Tiểu nhìn đứng ở trước mắt hai tay chống nạnh, có lý chẳng sợ, khí thế hung hăng tra hỏi chính mình thiếu nữ. Trợn mắt hốc mồm, trên đời này lại có thể sẽ có vô sỉ như vậy người. Hơn nữa còn là nữ nhân. Ngươi còn nói cái gì săn giết ma thú cấp 8? Tán gẫu đây đi, thật coi ta không nghe được các ngươi trước nói sao? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, đầu đều có chút phản ứng không kịp. Không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu, liền ngay cả đồng bạn của nàng. Ngoài ra ba thiếu nữ cũng là ngơ ngác đứng tại chỗ. Ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Nguyệt Thi Hàm, đồng thời trên mặt hơi đỏ lên. Được rồi, như vậy Quang Minh Chính Đại nói bừa các nàng cũng sẽ không giống tên ngu ngốc này một dạng ngượng. Ngùng, hiện tại mấy người các nàng thiếu nữ trong lòng hận không thể làm ra không nhận biết bộ dạng của Nguyệt Thi Hàm. Oanh, lại là một phát hỏa diễm đạn đánh vào Mộc Tiểu Tiểu bên này cách đó không xa. Để cho hắn hồi thần lại, những chuyện kia đợi một hồi nói sau đi. Bây giờ còn là nhất định phải giải quyết cái này. Không được, nào biết Nguyệt Thi Hàm lập tức liền cắt đứt lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Ai biết các ngươi đợi lát nữa có thể chết hay không quịt nợ. Nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời mới được. Nói lấy nàng dừng một chút, chân mày dựng lên, tối thiểu cũng muốn để cho chúng ta thành công hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ mới được. Ngươi là từ đâu tới lưu manh sao? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Mà lúc này, cái con kia Hydra đã tới đến trước mặt chính mình chưa đủ 100 mét vị trí. Sau lưng Nguyệt Thi Hàm Hạ Tiểu Vũ một tay đem nàng cho kéo tới. Trên mặt mang nụ cười cứng ngắc, dường như rất là không tốt ý tứ nói với Mộc Tiểu Tiểu. Thật là xin lỗi, lão sư, chúng ta cái này liền rời đi nơi này. Mời bỏ qua cho. A ha ha ha, chuyện bên này liền giao cho ngươi. Ai, vân vân Tiểu Vũ, ta đều còn chưa nói hết. Được Thi Hàm, ngươi nói đã đủ nhiều rồi. Hạ Tiểu Vũ khóe miệng co giật đưa nàng kéo cách xa khu vực này. Nhìn lấy thân ảnh của các nàng từ từ đi xa. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Tại sao không có sử dụng thủy tinh đi ra ngoài? Xem ra các nàng vẫn là không muốn liền như vậy nhiệm vụ thất bại bị loại bỏ đi ra ngoài a. Chẳng qua là các nàng cũng quá lấy lòng tiểu nhân độ bụng quân tử rồi. Coi như kỳ tích đại lục đệ nhất học viện chiến thần học viện, làm sao có thể làm ra loại này không có phẩm sự tình? Xuất hiện loại này ngoài ý muốn, tại giải quyết chuyện ngoài ý muốn sau nhất định sẽ lần nữa tiến hành khảo hạch là được. Bất quá bây giờ Mộc Tiểu Tiểu có thể không tâm tình đi quản như thế nhiều. Bởi vì, một cái này to lớn Hydra đã xuất hiện tại trước mặt của mình. Rầm rầm rầm rầm, nương theo lấy nó ngọ nguậy. Rừng rậm từng mảnh bị áp đảo. Trong rừng cây những thứ kia còn không tới kịp chạy trốn ma thú rối rít bốn phía chạy tứ tán. Cái kia 9 cái to lớn đầu rắn để cho người nhìn thấy cũng không dám có cùng đối kháng dũng khí. Như chuông đồng như vậy lớn mắt rắn tản ra khí tức âm lãnh. Để cho Mộc Tiểu Tiểu cũng không nhịn được một trận lông tơ đứng thẳng. Lớn như vậy ra hỏa. Muốn giải quyết như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Bất quá có thể sử dụng cổng truyền tống để cho Sơn Lĩnh cự nhân đến giúp đỡ. Bất quá, quá phiền toái. Hắn bĩu môi, có gọi hay không qua được cũng là một cái vấn đề. Sơn Lĩnh cự nhân vẫn là thích hợp công thành. Hơn nữa hoàn toàn không cần phải sao. Nói lấy hắn khẽ mỉm cười. Bằng ta thực lực của mình, cũng còn là có thể giải quyết cái này to con. Mặc dù nói rất khiêm tốn, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lòng tin cũng rất đủ. TTT, dường như cảm nhận được Mộc Tiểu Tiểu thực lực cường hãn. Trước mắt con này Hydra, hí một tiếng, một cái trong đó đầu rắn há mồm ra, lộ ra cái kia răng nanh sắc bén. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu cho là sẽ hướng về chính mình cắn tới thời điểm. Ba cây bán trong suốt, gió mạnh hình thành mũi tên hưu một tiếng bắn đi qua. Phản ứng của Mộc Tiểu Tiểu cũng rất nhanh. Trong tay Tôn Bốc Kiri như gió càn quét mà qua. Đem cái này ba cây mũi tên trực tiếp đánh nát. Xèo xèo xèo hưu, nhưng là ngẩng đầu lên. Liền thấy vô số chi rậm rạp chẳng chịt phong chi tên hướng về chính mình đánh tới. Cảnh tượng này để cho Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái nào đó lòe lòe Gate of Babylon. Như vậy nhiều phong chi tên, coi như dùng ảo ảnh sát thủ cũng khó mà ngăn cản a. Phỏng chừng phải bị châm thành con nhím rồi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Thật may, vô cùng chi võ luyện tồn tại để cho Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn diệt sạch sai lầm độ khả thi. Trong tay Tôn Bốc Kiri hóa thành từng đạo tàn ảnh múa gió thổi không lọt. Phảng phất máy móc tinh tế tính toán đến mỗi một chi tiết nhỏ. Tất cả phong chi tên trong nhấp nháy liền bị toàn bộ đánh nát. Alo, cái đó chính là chúng ta khảo hạch lão sư. Cảm giác thật trẻ tuổi a, phía sau Lâm Uyển Hâm nhỏ giọng đối với bên cạnh đồng bạn nói. Nào chỉ là trẻ tuổi, cùng tuổi của chúng ta không kém bao nhiêu có được hay không? Hạ Tiểu Vũ nói lấy cũng không nhịn được sợ hãi than. Cái này có thể coi như là trẻ tuổi nhất lão sư chứ. Liền ngay cả những thứ khác học viện cũng sẽ không có tuổi trẻ như vậy lão sư. Chớ đừng nhắc tới nơi này còn là chiến thần học viện rồi. Khó tin, hơn nữa xem ra thực lực cũng rất mạnh bộ dáng. Liễu Mộng Thư lẩm bẩm nói. Dù sao có thể trở thành chiến thần học viện lão sư thực lực khẳng định không kém. Rõ ràng cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là cùng chúng ta lại hoàn toàn bất đồng. Hiện tại chúng ta đây đều còn ở vì có thể không thể tiến vào chiến thần học viện mà khổ não. Thật là chênh lệch a. Hừ, cũng chính là bình thường thôi rồi. Nguyệt Thi Hàm ngược lại là nhìn Mộc Tiểu Tiểu có chút khó chịu. Nghe được đồng bạn đều đối với hắn phóng đại, liền vội vàng bĩu môi nói. Hơn nữa bây giờ đối mặt nhưng là ma thú cấp 9. Ta cũng không bởi vì hắn sẽ là ma thú cấp 9 đối thủ. Hãy chờ xem, đợi một hồi liền có thể nhìn thấy hắn bị cái con kia cự xà cho nuốt xuống bụng. Ngoặc kép chấm chấm, nói thế nào hắn cũng là đang giúp chúng ta. Như vậy nguyền rủa hắn có thể hay không không tốt lắm. Bên cạnh Lâm Uyển Hâm cứng ngắc mặt hỏi. Cát, cái này lại không phải là lỗi của chúng ta. Vốn chính là bọn họ dùm lên sự tình. Tại các nàng thảo luận thời điểm, trong tay Mộc Tiểu Tiểu Tôn Bốc Kiri vung lên. Khẽ mỉm cười, sau đó cả người hóa thành một đạo cơ hồ mắt thường khó phân biệt tàn ảnh. Xông về trước mắt đối với mình nhìn chằm chằm Hydra, trong tay Tôn Bốc Kiri chuyển một cái. Quang mang chớp thước, Hydra cái bóng ngược xuất hiện tại mùi thương bên trên. Liên kết đi, Tôn Bốc Kiri, oanh, cái gì? Nhưng mà, sử dụng ra Tôn Bốc Kiri Mộc Tiểu Tiểu cũng không có lộ ra hưng phấn thần sắc. Mà là con ngươi co rụt lại, liền thấy một tầng cao mấy chục mét, lớp băng thật dày chắn trước người. Cái này một khối to lớn tường băng bị Tôn Bốc Kiri chém thành mảnh vỡ. Đồng thời tường băng tan vỡ đồng thời, một đạo hỏa cầu thật lớn lấy bưng tay không kịp nhanh như chớp tốc độ hướng về chính mình đánh tới. Oanh, ho khan khục, thật may tốc độ phản ứng của Mộc Tiểu Tiểu rất nhanh. Bất quá cứ việc tránh thoát một kích này. Nhưng là dư âm nổ mạnh vẫn để cho hắn chịu đến một chút ảnh hưởng đến. Hỏa diễm nổ tung hai cốt lau mặt gò má bay qua. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp lấy hơi. Một cái lóe lên ánh chớp lôi xà cũng đã vọt tới trước mặt của mình. Xì xì xì, cẩn thận. Thấy một màn như vậy, Hạ Tiểu Vũ mấy người không nhịn được kinh hô lên. Oanh, tiếng nổ vang lên. Các nàng không nhịn được che lên ánh mắt. Nhưng là khi các nàng từ từ rời đi bàn tay thời điểm. Ngẩn người, đã nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đứng tại chỗ. Không phát hiện chút tổn hao nào. Lôi điện ma pháp, hỏa diễm ma pháp, còn có băng hệ ma pháp. Mộc Tiểu Tiểu chân mày vặn thành một cái vướng mắc. Con này Hydra sẽ nhiều như thế ma pháp sao? Vừa dứt lời, cái con kia cửu đầu xà hoàng nhìn thấy không phát hiện chút tổn hao nào Mộc Tiểu Tiểu. Lần nữa hí một tiếng, một mực đầu rắn há mồm ra. Mãnh liệt bành bái lôi điện theo trong miệng đánh đi ra. Hướng về Mộc Tiểu Tiểu không ngừng bắn. Giống như là pháp thuật súng máy. Xì xì xì két rầm rầm rầm rầm. Nguyên lai là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy trước mắt con này Hydra phun ra vô số lôi điện. Cũng tỉnh ngộ lại. Hé mắt, mỗi một cái đầu đều có một loại ma pháp năng lực sao? Nói như vậy 9 cái đầu không phải là 9 hệ ma pháp đều biết sử dụng. Thật là bác a, nói lấy hắn bĩu môi. Bất quá duy chỉ có lôi điện là đối với ta mà nói là hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mộc Tiểu Tiểu mặc cho những thứ này cuồng bạo lôi điện ở trên người chính mình dày xéo lóe lên. Lại đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Sau đó dần dần biến mất ở thân thể của mình mặt ngoài. Trong tay Tôn Bốc Kiri chuyển một cái. Thân trên tuôn ra một tầng lôi điện. Tí tách vang dội, cả người giống như đạn đại bác xông tới. Đồng thời chính mình con ngươi màu đỏ thắm cũng biến thành kim sắc. Trên người mang theo khí thế khổng lồ. Phanh, không ra Mộc Tiểu Tiểu dự liệu. Cửu đầu xà hoàng một cái trên đầu miệng há mở. Khí lạnh bắt đầu khởi động. Một tầng băng thật dày tường che trước mặt mình. Bất quá tại cuồng bạo hóa trước mặt Mộc Tiểu Tiểu. Như vậy một tầng tường băng không tính là cái gì. Trong tay Tôn Bốc Kiri giơ tay chém xuống. Đem tường băng chém thành mảnh vỡ. Cả người lấy thế như trẻ che khí thế vọt tới. TTT, cửu đầu xà hoàng không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Lại là một cái trên đầu miệng há mở. Nhất thời cuồng phong tuôn ra ngoài. Tịch cuốn vào Mộc Tiểu Tiểu chung quanh. Tạo thành một đạo đột phá chân trời vòi rồng. Toàn bộ rừng rậm đều bị cuồng phong thổi đung đưa trái phải. Lưỡi dao sắc bén cuồng phong đem Mộc Tiểu Tiểu gói ở bên trong. Ở dưới loại tình huống này, phỏng chừng người ở bên trong đều sẽ bị phong nhận cho xoắn thành thịt vụn. Xong rồi, như vậy tuyệt đối chết không thể chết lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.